hắn cũng không hề hỏi một câu, ai là một trong những hung thủ giết người. Kỳ Vân Thư ngồi ở trong sảnh, bàn tay trắng thon dài nắm chặt chiếc hộp vào trong ngực, nhẹ nhàng gõ gõ, cùng với dây xích nhỏ trên hộp, phát ra âm thanh thấm người. Không lâu sau, nàng đứng dậy đi ra bên ngoài lần nữa, trực tiếp đi đến linh đường nơi để thi thể của Chu Tiểu Thư. Mấy nha đầu đang trông coi linh đường nhìn thấy Kỳ Vân Thư đi đến, nâng mắt lên, hành lễ, tiếp tục ngoan ngoãn canh giữ bên ngoài. Bên trong, quan tài được đặt ở ngay giữa phòng, nắp quan tài đã được đặt lên, phía trên che phủ bởi một tấm vải đen. Trên mặt tấm vải đen lại dùng một khối ngọc màu xanh đè lên. Ngạn ngữ nói rất đúng, ngọc càng xanh biếc, trừ tà càng tốt. Lúc này, lão quản gia Chu gia bước vào từ bên ngoài, thắt lưng bị cong, một tay cầm một cái giá cắm nến, một bàn tay đè ở trước bụng, chậm rãi đi đến trước mặt Kỳ Vân Thư, dò hỏi. Muộn thế này sao tiên sinh lại qua đây, là có sự gì muốn phân phó hay sao? Kỳ Vân Thư khẽ lắc đầu, không có việc gì, chỉ muốn qua đây nhìn xem. Nếu tiên sinh có yêu cầu gì, cứ việc phân phó là được, lão gia đã nói rõ, không thể chậm trễ tiên sinh. Không cần phiền toái lão tiên sinh, tại hạ thường làm những việc nhàn nhã, sinh hoạt khác bằng vàng ngọc không thích hợp với ta. Kỳ Vân Thư mở miệng cười cười. Lão quản gia cúi đầu xuống, ngoài cửa chợt thổi vào một cơn gió lạnh, xốc lên chiếc mũ tang trên đầu của lão quản gia, khuôn mặt già nua lập tức bại lộ dưới ánh nến trong tay lão. Màu da ám vàng, các nếp nhăn dày đặc, hơn nữa đôi mắt ngăm đen thâm tối, đều lộ ra hai chữ thê lương. Đặc biệt là trên mặt trái có một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến khóe miệng, hẳn là do một con dao gây ra. Cũng bởi vì không xử lý cẩn thận, cho nên vết thương bên ngoài da thịt đóng vảy không đúng cách, cuối cùng hình thành một vệt kết vảy màu đỏ cực kỳ dữ tợn. Bỗng nhiên liếc mắt nhìn một cái, thực sự có chút dọa người. Ánh mắt Kỳ Vân Thư co lại. Lão quản gia lập tức cúi thấp đầu xuống, một lần nữa nhấc mũ đội lên đỉnh đầu, cong eo xuống, tướng mạo lão nô xấu xí, sợ là đã kinh sợ đến tiên sinh. Lão tiên sinh đừng hiểu lầm, tại hạ tuyệt đối không có nửa điểm bất kính, chỉ cảm thấy vết thương trên mặt lão tiên sinh, tựa hồ cũng đã lâu năm rồi. Kỳ Vân Thư thật cẩn thận hỏi. Đúng vậy, mấy năm trước lão không cẩn thận nên bị thương, vết sẹo này vẫn luôn nằm ở trên mặt. Giọng điệu lão quản gia rất bình đạm, không có cảm xúc. Kỳ Vân Thư chớp mắt vài lần, cũng không hỏi gì, lão quản gia khụ khụ hai tiếng, nói, sắc trời đã không còn sớm, không bằng để lão nô cầm đèn đưa tiên sinh trở về nghỉ ngơi. Nàng lắc đầu, không cần, trên đường đều có ánh đèn, ta tự mình đi là được, canh giờ không còn sớm, lão tiên sinh và bọn nha đầu cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Được rồi, cất bước ra khỏi linh đường, trên khuôn mặt Kỳ Vân Thư nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có vài phần băn khoăn và tiếc hận. Tâm tư nảy lên trong đầu nàng, nhưng không người phát giác ra. Đêm đó, một cơn mưa nhỏ rơi xuống, tới gần giờ Sửu, 1 đến 3 giờ sáng, dần dần biến thành tuyết rơi. Cẩm Giang Thành nằm ở phía bắc của huyện Bắc Đoan, từ khi bắt đầu mùa đông tới nay, cách ngày sẽ có một hồi tuyết nhỏ. Tuyết trắng bao trùm xuống khiến Cẩm Giang Thành giống như được bọc một tầng bột phấn trân châu, lấp lánh vầng sáng màu bạc. Tuy nhiên, một khi tuyết rơi trên những con đường uốn lượn làm bằng đá vôi, vô số khối tuyết đã bị chia cắt thành từng mảnh một. Kỳ Vân Thư cả đêm không ngủ, đứng ở phía dưới mái hiên, vẫn luôn nhìn băng kết ở trên mái ngói. Thật là tinh khiết rõ ràng. Cảnh Dung đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy nàng mặc một chiếc áo khoác màu trắng làm bằng cây gai dầu, tóc búi không gập khoái lạc xuống đến bên hông. Đôi mắt đen như mực đang ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn băng tuyết. Ánh sáng phản chiếu từ tuyết trắng, chiếu rọi lên thân hình nhỏ bé phá lệ tinh tế khi nàng đứng đó. Cùng với gió lạnh, hai ống tay áo của trường bào lay động phất phơ. Một vài sợi tóc liên tục cuốn theo chiều gió trên khuôn mặt tinh xảo. Đó là một khung cảnh đẹp, khó gặp. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, Cảnh Dung có chút thất thần, môi mỏng câu lên, đi đến bên cạnh nàng, nhìn tuyết rơi đầy trời, mở rộng lòng bàn tay để lấy một ít bông tuyết. Tiên sinh sẽ không nhìn tuyết rơi cả đêm chứ? Kỳ Vân Thư không nói gì. Ngươi có bị tê cóng vì giá rét? Người bị câm? Cảnh Dung hỏi. Nàng lắc đầu, ánh mắt rút về từ trên mái hiên, nhàn nhạt thoáng nhìn, hỏi lại hắn. Chu phủ có giường gỗ đỏ, không biết Dung Vương ngủ có ngon giấc không? Không tốt. Nga, tiểu nhân xem ra ngài thật ra đã ngủ khá tốt. Vừa nghe được câu này, Cảnh Dung lại tràn đầy hứng thú, nhướng lông mày dài và hỏi, vậy, tiên sinh hãy nói xem, mùa đông này khắc nghiệt về đêm, bổn vương làm thế nào mà ngủ ngon giấc? Kỳ Vân Thư bình tĩnh, đánh giá trên dưới hắn một phen, tự tin nói, tiểu nhân nhớ rõ, tối hôm qua ngọc bội bên hông vương ra, nếu không sai thì nó được mang ở dưới eo một tấc, hiện tại lại không nghiêng không lệch. Hơn nữa, quần áo vương gia rất chỉnh tề, có dấu vết cố tình giả mặc quần áo. Điều này đủ để thuyết minh trạng thái tinh thần của vương gia rất thanh tỉnh, rõ ràng là đã ngủ rất ngon. Bên cạnh đó, các vùng xung quanh xương gò má của vương gia đã được nâng lên, khiến cho các đường viền quanh mắt hơi sưng lên một chút. Đây là hiện tượng có thể nhìn thấy khi người ta có giấc ngủ yên lành. Sau khi phân tích xong mọi thứ, nàng hỏi không biết tiểu nhân phân tích có đúng hay không. Cảnh Dung kinh ngạc, trong khi đi khắp trời Nam đất Bắc, hắn đã từng gặp qua không ít kỳ nhân trong thiên hạ, chỉ là tiểu thư sinh này, quả là người thông minh nhất mà hắn từng gặp. Hắn không nhịn được cảm thán lắc đầu, thật là đáng tiếc. Vương gia, vì sao nói như thế? Một Cẩm Giang thành nho nhỏ, chỉ sợ không thể chứa được tiên sinh. Cảnh Dung ngừng nói, khóe miệng cất giấu một nụ cười thần bí. Kỳ Vân Thư nhìn nhìn hắn, không hỏi thêm gì nữa. Vào thời gian này, một nha đầu Chu gia bất chấp trời phủ đầy bông tuyết chạy đến gần trước mặt hai người, nói, Kỳ tiên sinh, phu nhân sai nô tỳ qua đây hỏi một chút, đã tìm được hung thủ chưa? Nữ nhi của mình bị người hại chết, làm mẫu thân sốt ruột cũng là điều tất nhiên. Kỳ Vân Thư nghiêm túc nói, phiền cô nương mời lão gia và phu nhân ngươi tiến đến linh đường. Ngay bây giờ sao? Đúng vậy, ngay bây giờ. Thêm vào đó, cũng mời tất cả mọi người trên dưới trong phủ đi qua. Nha đầu mang vẻ mặt hoang mang, nhưng vẫn chịu đựng run rẩy trong gió lạnh, vòng hai tay quanh mình và đi thông báo. Cảnh Dung nhíu nhíu mày, không bằng hãy ăn sáng trước rồi lại đi qua. Kỳ Vân Thư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhịn được cười trào phúng một tiếng, nếu Dung Vương tối hôm qua có thể ăn cơm ngon lành, cũng sẽ không để ý đến đồ ăn sáng nay. Ai bảo ngươi tối hôm qua không ăn cơm, đáng đời. Không đợi Cảnh Dung phản bác lại, nàng đã nhích người đi về phía trước theo hướng linh đường. Đây vẫn là lần đầu tiên Cảnh Dung bị người nói đến nỗi nghẹn họng không thể thốt nên lời, một đôi mắt sáng lạnh lùng chăm chú nhìn thẳng về phía sau lưng Kỳ Vân Thư, không hề tức giận. Cuối cùng, không có tiền đồ đi theo. Nam nhân ra mặt dày, cần phải trừng trị Kỳ Vân Thư. Linh đường. Chu gia, từ trên xuống dưới cả thảy có hơn 20 người, toàn bộ đều đã đến đông đủ. Thần sắc Chu lão gia ngưng trọng, mặt mày hơi rũ xuống, trán nhíu chặt. Chu phu nhân một bên cũng không hề khóc sướt mướt nữa, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, chỉ là khi nhìn đến quan tài nữ nhi của mình, vẫn thoáng đỏ mắt. Kỳ tiên sinh, canh giờ hạ táng nữ nhi của ta đã qua, nếu hôm nay lại không được hạ táng, ta lo lắng thi thể nữ nhi ta, Chu lão gia nói không hết lời, thở dài một tiếng. Thi thể bình thường để qua mấy ngày sẽ có mùi hôi thối, huống chi thi thể Chu tiểu thư đã bị vỡ đến nỗi nát nhừ, thì cũng đều nổ tung, thậm chí là đang vào tháng 12 âm lịch, tử thi cũng đã trở nên hôi thối. Kỳ Vân Thư bình tĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã minh bạch. Thân mình Chu phu nhân nhẹ nhàng tiến lên, đôi tay run rẩy, khẩn nài hỏi, tiên sinh, rốt cuộc hung thủ giết nữ nhi ta là ai? Vì sao lại muốn làm như thế? Phu nhân tạm thời đừng nóng nảy, không bằng, để tại hạ kể một câu chuyện xưa cho tất cả mọi người nghe trước. Cái gì? Chu phu nhân không hiểu. Cảnh Dung một bên cũng nhíu chặt lông mày, tiểu thư sinh này thực sự rất nhàn hạ thoải mái, lúc này còn kể chuyện xưa, lại còn ở linh đường. Một người lập dị, quá lập dị. Biểu hiện của Kỳ Vân Thư trở nên sắc bén, trong khi thân thể lại trở nên thoải mái hơn, quét một vòng về phía mọi người trên dưới Chu gia, lúc này mới bắt đầu nói. Cách đây hơn 10 năm, cũng giống như một ngày tháng chạp bây giờ, có một nữ hài 6 đến 7 tuổi, bởi vì gia cảnh nghèo khó, bất đắc dĩ đã bị người nhà bán vào một nhà giàu có để làm nha hoàn, chuyên môn hầu hạ tiểu thư trong phủ. Vốn tưởng rằng có thể ba bữa ấm no, tìm được một chỗ trú ẩn. Nhưng lại không biết rằng, tiểu thư kia từ nhỏ đã luôn xảo quyệt tùy hứng, có tật xấu thường xuyên động thủ đánh chửi hạ nhân, nữ hài liền thường xuyên bị đánh chửi vô cớ, cả người đều bị thương. Và năm tháng dần dần trôi qua, những tật xấu của tiểu thư trong phủ không những không thay đổi, ngược lại càng trầm trọng thêm. Nữ hài lại không dám giận, không dám nói, toàn thân trên dưới đều bị tra tấn thương tích đầy mình. Mỗi ngày vào buổi tối, nàng chỉ có thể khóc đến tê tâm liệt phế một mình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mình chỉ là một nha hoàn, cuộc sống không đáng giá. Cho nên nàng chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn nhẫn nhịn. Đồng thời khi nói chuyện, Kỳ Vân Thư cất bước ra khỏi linh đường, vòng ra bên ngoài phía hạ nhân Chu gia đang vây quanh, trực tiếp đi đến một hàng cuối cùng, dừng lại ở trước mặt Tố Vân vẫn luôn cúi đầu. Cũng giống như ngày hôm qua, sắc mặt Tố Vân vẫn tái nhợt như cũ, khuôn mặt xanh xao và không có thịt. Rõ ràng cảm giác được có một áp lực từ thân ảnh trước mặt mình, thân thể Tố Vân càng run rẩy mạnh hơn, cúi đầu càng thấp, chỉ nhìn thấy đôi giày dệt cẩm của Kỳ Vân Thư đang dừng ở trước mặt mình. Mọi người bắt đầu tản ra hai bên, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tố Vân, hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ thâm ý phía sau. Ánh mắt Kỳ Vân Thư dừng ở trên đỉnh đầu Tố Vân, tiếp tục nói. Mà nữ hài kia, từ trước tới nay nàng cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được, mặc kệ nàng nhẫn nhịn như thế nào, tiểu thư trong phủ vẫn như cũ. Không xem nàng giống như con người, ngay cả xương cốt chân mình cũng bị đánh gãy, nàng cũng chỉ có thể nghiến răng và tiếp tục chịu đựng. Tố Vân theo bản năng rụt rụt chân lại, thân mình lại càng run rẩy dữ dội hơn. Tố Vân cô nương, không biết tại hạ nói có đúng không? Tất cả mọi người đều ồ lên. Ánh mắt Tố Vân đã bị sợi tóc che đi hiện lên khủng hoảng vạn phần, cắn chặt môi, không dám lên tiếng. Kỳ Vân Thư duỗi tay chạm chạm cánh tay đang run rẩy của nàng, mày nhíu chặt, Chu tiểu thư rất đẹp và rất thông minh. Trước mặt mọi người, có thể nói là một người dịu dàng ngọt ngào, không nghĩ tới, đối đãi với người bên người mình, lại sẽ hung tàn như thế, tra tấn người ta thành như vậy. Mọi người đều trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, tiểu thư nhà mình ngay cả khi nhìn thấy cá trong hồ sen chết, đều khóc lóc khổ sở đến 3 ngày 3 đêm. Sao có thể phù hợp với 2 chữ hung tàn? Chu phu nhân sau lưng nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt không muốn tin tưởng nói với Kỳ Vân Thư, tiên sinh, ngươi nhất định đã nghĩ sai rồi, nữ nhi của ta không có khả năng làm như thế, ngươi nhất định đã nghĩ sai rồi. Nói xong, Chu phu nhân một phen kéo Tố Vân qua, hoàn toàn không màng đang ở trước mặt người khác, trực tiếp kéo ống tay áo của nàng lên xem xét, sau đó kéo áo choàng của nàng xuống, lộ ra bả vai và xương đòn. Trắng nõn như tờ giấy, hoàn toàn không hề có vết thương. Tiên sinh nói nữ nhi ta ngược đãi nàng, sao có thể có khả năng đó? Ngươi nhìn xem, trên thân thể Tố Vân căn bản là không hề có vết thương. Chu phu nhân tự tin 10 phần. Kỳ Vân Thư lại không hề giải thích, không nhanh không chậm lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong ống tay áo, chậm rãi mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề, mấy trăm cây ngân châm sắc nhọn hiện ra trước mặt mọi người. Một khắc kia, Tố Vân che lại xiêm y bị kéo lên của mình xuống và rụt về phía sau vài bước, ngay cả Kiều Tâm cách xa hơn một thước cũng sợ tới mức khóe môi trắng bệch, run run rẩy rẩy. Nguyên lai bọn nhà đầu sợ chính là ngân châm. Kỳ Vân Thư đưa tay vào trong hộp và lấy ra một cây ngân châm. Một người thông minh tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi lưu lại vết thương ở trên người nha đầu, mà những loại ngân châm nhỏ xíu này nếu chui vào trong da thịt sẽ không lưu lại sẹo, cũng sẽ không chảy máu. Hơn nữa, khi thâm nhập vào trong xương cốt sẽ khiến người đau đớn xuyên tim. Người thông minh như thế, tại hạ quả thật không thể khâm phục. Không có khả năng, nữ nhi của ta sẽ không như vậy. Chu phu nhân nói gì cũng không muốn tin, thậm chí có chút kích động. Chu lão gia thấy thế, tiến lên ôm Chu phu nhân vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, không tránh được thở dài, ngược lại hỏi Kỳ Vân Thư, tiên sinh, ngươi nhất định phải đã điều tra đến cùng, nữ nhi của ta quả quyết sẽ không làm như vậy, hơn nữa những lời này của ngươi, có quan hệ gì với cái chết của nữ nhi ta? Chuyện xưa, vẫn chưa nói xong. Kỳ Vân Thư mang theo giọng nói cao trào truyền vào nhân tâm. Nàng thả cây ngân châm lại vào trong hộp, đậy nắp hộp lên, ánh mắt lại dừng ở trên người Tố Vân lần nữa. Nữ hài mỗi ngày đều sống một cuộc sống không bằng chết, nàng vốn định tìm ý nghĩ nông cạn cho xong hết mọi chuyện. Nhưng lại không nghĩ rằng đúng ngay lúc ấy, nàng đã gặp hồng nhan tri kỷ của mình. Một nam tử nguyện ý trả giá hết thảy vì nàng. Hai người trộm yêu nhau và định ước chung thân. Không lâu sau, nữ hài mang thai, nàng thật sự rất vui, còn lên kế hoạch tiết kiệm ngân lượng để chuộc thân mình. Nhưng nàng sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới, chuyện này lại bị tiểu thư trong phủ biết được. Hơn nữa, nàng càng thêm không thể tưởng được, tiểu thư kia ở trước mặt mọi người đều luôn khiêm tốn có lễ, lại lần nữa dùng ngân châm chát đầy từng cái lên thân thể nàng, gần như cướp đi mạng sống của nàng. Cuối cùng, nàng đã mất đi hài tử, mà chính mình, hơi thở cũng chỉ thoi thóp gần như mất mạng. Rốt cuộc, nữ hài không nhịn được nữa, nàng quyết tâm trả thù, muốn giết tiểu thư trong phủ, vì thế dưới vỏ bọc là thân thể nàng không thoải mái nên trở về nhà. Tuy nhiên, vào lúc ban đêm nàng lại trộm quay trở lại trong phủ, hạ thuốc độc vào trong chén tiểu thư, độc chết ác ma kia đã hãm hại hài tử của nàng. Nói đến thời điểm này, tất cả mọi người đều choáng váng đến nỗi tê dại. Kỳ Vân Thư lấy giọng, tiếp tục nói, sau đó, nàng nhìn thấy tiểu thư đã trúng độc và ngã xuống trên mặt đất. Với toàn bộ sức lực của mình, nàng đã nâng tiểu thư tới trên giường, nhưng nàng thực sự rất sợ hãi sẽ có người phát giác ra. Vì thế, nàng nói cho tình lang của mình, sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ khiêng thi thể tiểu thư đến gác mái, tạo ra hiện trường giả là tiểu thư tình cờ ngã lầu rơi xuống. Một chữ cuối cùng rơi xuống, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh. Không phải ta, không phải ta, Tố Vân lên tiếng, giọng nói phát run, liều mạng lắc đầu. Ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, ta đã nói ra được câu chuyện này, tự nhiên cũng đã có chứng cứ. Kỳ Vân Thư dần dần tiếp cận nàng, kéo ống tay áo của Tố Vân ra, lấy ra một cái khăn tay. Một cái khăn tay thêu 2 đóa hoa dâu. Trả lại cho ta. Ngay sau đó, Tố Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, duỗi tay muốn đoạt lại khăn tay. Nhưng Kỳ Vân Thư nhanh hơn nàng một bước, nghiêng người tránh đi, khiến nàng với vào trong không khí. Thì ra là nữ tử Tây Vực, trong xương cốt bọn họ đều cất giấu tinh thần mạnh mẽ. Tây Vực, Tố Vân lập tức ngẩn người. Không phải ta, ngươi nói bậy. Tố Vân nóng lòng phủ nhận, đôi tay nắm chặt. Kỳ Vân Thư lôi kéo khăn tay trong lòng bàn tay, thân sắc chắc chắn, Tố Vân cô nương, tin tưởng ngươi hẳn là biết. Hoa dâu chính là vật quan trọng của người Tây Vực, cũng chỉ có nữ tử Tây Vực mới có thể thêu 2 đóa hoa dâu ở trên khăn tay. Một đóa đại biểu cho chính mình, một đóa kia đại biểu cho người mình yêu. Ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải là người Tây Vực, ta cũng chỉ tùy tiện thêu một thêu, căn bản không phải giống như lời ngươi nói. Nga,

Kỳ Vân Thư cười cười, lại cực kỳ thần bí, không chút hoang mang tiếp tục giải thích. Vương gia ngẫm lại xem, hung thủ có thể hạ dược ở trong chén thuốc của Chu tiểu thư, còn có thể thần không biết quỷ không hay nâng nàng đến trên gác mái mà không bị người phát hiện. Người này nhất định thập phần quen thuộc với cách bố trí trong nhà Chu gia, cũng có thể thấy được chắc chắn không phải người ngoài. Ngoại trừ Chu lão gia và Chu phu nhân, cũng chỉ có thể là hạ nhân Chu phủ. Hơn nữa, hung thủ tạo ra hiện trường giả Chu tiểu thư ngã lâu, hắn sẽ không nghĩ có người sẽ hoài nghi đến hắn, tự nhiên cũng sẽ không cần phải đào tẩu. Ngoài ra, hạ nhân Chu phủ đều đã ký khế ước bán mình, một khi không thấy trong phủ, tự nhiên sẽ đến nha môn báo quan. Nhưng ở nha môn, mấy ngày nay kể từ khi sau Chu tiểu thư chết đều không nhận được báo án nào của Chu phủ. Vì thế ta mới dám khẳng định, hung thủ nhất định vẫn đang ở Chu phủ. Rồi sau đó. Tuy nhiên, hung thủ trăm triệu không thể tưởng tượng được, hết thảy này được hắn tỉ mỉ bày bố sẽ bị phơi bày, cho nên trong lòng hắn nhất định rất sợ hãi. Vì thế, hắn nhất định sẽ muốn chạy trốn, cho nên hôm qua khi Lưu đại nhân rời đi, ta đã nói ngài ấy âm thầm dẫn người bao vây Chu phủ. Vạn nhất hung thủ thật sự nổi tâm muốn thoát, như vậy quan sai bên ngoài lập tức có thể bắt được, hơn nữa là bắt chuẩn không lầm. Vì thế tóm lại, trước đó ngươi đã bố trí hết thảy mọi thứ với Lưu đại nhân, căn bản là ngươi vẫn chưa biết hung thủ là ai. Cảnh Dung nheo mắt lại. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, nếu đã biết, sẽ không cần phải ở Chu phủ một đêm, càng sẽ không thể phát hiện ra, hung thủ vốn không phải một người, mà là hai người. Đại khái là vì Chu tiểu thư chết không nhắm mắt, khiến Tố Vân tự mình đưa tới cửa, lại vừa khéo để ta nhìn thấy được khăn tay của nàng ta, nếu nói đó là ý trời, thật ra cũng không quá. Lúc này, trong lòng Cảnh Dung lại có vài phần bội phục đối với nàng. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại nhăn mặt lại, mang theo vài phần trách cứ, nếu tiên sinh thông minh như thế, khi dẫn ra hung thủ thứ hai, sao lại sử dụng phương pháp quá vụng về như thế? Nếu không phải có bổn vương ở đây, chỉ sợ hiện tại tiên sinh đã bị người nâng đến y quán. Liền biết bụng hắn gà con, trong lòng còn nhớ tới điều này. Còn không phải là để ngươi ra tay giúp ta một phen hay sao? Nhưng rõ ràng là đang trách cứ, vì sao lại mang theo lo lắng và quan tâm sâu sắc? Kỳ Vân Thư không muốn suy nghĩ quá lâu về điều đó. Nếu như phương pháp này có thể dẫn ra hung thủ, thử mạo hiểm một lần, có hại gì đâu. Thật là miệng lưỡi sắc bén. Nếu tiểu nhân đã giải thích hết hoang mang trong lòng Dung Vương, vậy có phải Dung Vương cũng nên dừng lại hay không? Tất nhiên, không phải muốn đi theo tiểu nhân về nhà, đúng không? Khuôn mặt Cảnh Dung vốn đang giận dữ, đột nhiên mỉm cười, chuyển mắt nhìn chằm chằm đường cong nhẹ nhàng trên sườn mặt Kỳ Vân Thư. Nếu như trong nhà tiên sinh có giường lớn có thể chứa được bổn vương, cùng ngươi về nhà, có hại gì đâu? Chẳng lẽ con của đế vương gia đều không biết xấu hổ như thế? Trong lòng Kỳ Vân Thư không còn con mắt nào cho hắn. Nhà tiểu nhân nghèo hèn, không chứa nổi vương gia, còn thỉnh vương gia dừng bước. Sau khi ném ra lời nói, nàng bước chân nhanh hơn một chút. Nhưng Cảnh Dung cố tình giống như khối kẹo mạch nha, đột nhiên bước về phía trước, lập tức xoay người. Trong một khoảnh khắc, một cơn gió mạnh thổi qua quần áo, sau đó thân thể đĩnh bạt cũng đã thẳng tắp chắn ở trước mặt Kỳ Vân Thư. Thân hình một cao một thấp, đứng đối diện nhau. Nếu không phải trên đỉnh đầu một cao một thấp của cả hai đều có cây dù hòa vào một khối, cái trán của Kỳ Vân Thư sợ là đã đập vào khuôn ngực rắn chắc của Cảnh Dung. Kỳ Vân Thư cố gắng ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt đan chéo. Tầm mắt va chạm nhau, ngẫu nhiên khiến trái tim hai người không hẹn mà cùng khẩn trương một chút. Nhưng thật ra Cảnh Dung đã mở miệng trước, tiên sinh đang muốn bỏ rơi bổn vương như vậy. Ân, lời này làm xáo trộn trái tim của Kỳ Vân Thư, lỗ tai đỏ lên, may mắn có mái tóc che đi. Tiên sinh không nên quên, chờ sau khi vụ án này kết thúc, ngươi nên trả án cho bổn vương, vì sao trong nháy mắt, tựa hồ như đã quên việc này. Cảnh Dung nhướng mày, giọng điệu lại có chút hách dịch. Nguyên lai là vì việc này. Nhưng vô duyên vô cớ, đột nhiên nhắc tới bỏ rơi bổn vương, thật sự khiến người miên man suy nghĩ. Kỳ Vân Thư thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mở miệng nói, vương gia, một người thất cổ cũng cần phải thở, ngài có phải cũng nên để tiểu nhân nghỉ ngơi một đêm hay không, ngày mai lại tra được chứ? Ai bảo tối hôm qua ngươi không nghỉ ngơi cho tốt? Nàng thật sự không lời nào để nói. Uy, vương gia, ta là vì phải tra án nên mới không thể nghỉ ngơi một đêm. Không giống với ngươi tối hôm qua không thèm ăn cơm. Thấy Kỳ Vân Thư không thể nói nên lời, Cảnh Dung lại giống như chiếm thế thượng phong, lộ ra vẻ mặt giống như rất rộng lượng. Thôi, bổn vương cũng không phải là người không hiểu nhân tình, ngươi muốn nghỉ ngơi, vậy bổn vương sẽ để ngươi nghỉ ngơi một ngày. Giờ rộng, 17 đến 19 giờ, đêm nay, bổn vương sẽ chờ tiên sinh ở Nghĩa Trang. Rốt cuộc, năm cỗ thi thể kia một khi bị hư thối, sẽ khó khăn hơn khi tiên sinh tra đến. Đầu óc người này thật sự đã bị ngâm nước. Xương cốt nàng đều có thể tra. Hơn nữa, thật vô nhân đạo, trời đêm giá rét, nàng không thể ngủ được, nghỉ ngơi một ngày sao đủ. Tuy nhiên, mệnh lệnh vương gia, tiểu nhân không dám chối từ, vậy giờ dậu đêm nay, nghĩa trang không gặp không về. Nghe được lời hứa, tuy rằng là ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng sao nghe thế nào vẫn không cảm thấy thoải mái. Cảnh Dung nhíu mày cân nhắc những lời này của nàng, Kỳ Vân Thư đã cầm ô vòng qua thân thể đĩnh bạt của hắn, cất bước rời đi. Hắn xoay người nhìn thân hình nho nhỏ của nàng rời đi càng lúc càng xa, khóe miệng Cảnh Dung hơi giơ lên, mang theo nụ cười say đắm giống như say rượu. Lang Bạc từ xa thấy hai người đã tách ra, lúc này mới bước nhanh đi đến trước mặt vương gia nhà mình. Vương gia, ngài và Kỳ tiên sinh có nhắc đến vụ án của Ngự Quốc Công. Sắc mặt Cảnh Dung lập tức đóng băng tại chỗ, đôi mắt giống như hai tảng đá đóng băng. Không vội, án phía sau chỉ sợ sẽ liên lụy rất lớn, Kỳ tiên sinh tuy rằng thông minh, nhưng cũng không thể dễ dàng tin như thế. Nếu có một sai lầm nào, ngay cả bổn vương cũng không thể đảm đương nổi. Thuộc hạ minh bạch. Cảnh Dung lại có hơi nghi hoặc, lập tức phân phó nói, ngươi âm thầm tra rõ địa vị của vị Kỳ tiên sinh một chút, người bổn vương muốn, cần thiết phải có bối cảnh sạch sẽ. Lang Bạc cúi đầu, vâng. Cảnh Dung hít thở một ngụm khí lạnh, ánh mắt vẫn dừng lại ở phương hướng bóng dáng Kỳ Vân Thư xa dần. Vì một án Ngự Quốc Công, hắn rời khỏi kinh thành đã nửa năm nay. Nếu như Kỳ Vân Thư có thể tin được, thời kỳ hồi kinh cũng không còn xa nữa. Kỳ Vân Thư đi vào phủ từ cửa sau phía tây, vừa mới trở lại sân, đã nhìn thấy Loan Nhi đang đứng khóc lóc ở bên ngoài. Vừa thấy tiểu thư nhà mình trở lại, mắt nhấp nháy vài lần. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Biểu tình của Loan Nhi rất khẩn trương. Kỳ Vân Thư không nhanh không chậm, nheo mắt liếc nhìn về phía nàng ấy một cái, xảy ra chuyện gì? Ngươi vẫn luôn hấp tấp, tối hôm qua không phải ta đã nhờ Lưu đại nhân phái người tiện thể nhắn tin cho ngươi, nói ta sẽ không trở lại hay sao? Nha đầu này, mỗi lần đều vô cùng lo lắng, khiến nhân tâm hoảng sợ. Loan Nhi lại dùng sức lắc đầu, không phải, là người vệ phủ tới, hiện tại đang ở tiền sảnh, vừa mới rồi lão gia phái người qua đây, nói là nhắn tiểu thư ngài nhanh chóng đi qua. Vệ phủ, xem ra, là tới cầu hôn. Tay chân xài lang kia thật đúng là mau, nhận định là hận không thể nhanh chóng gả nàng ra ngoài. Nàng hít sâu một hơi, cảm giác phòng trừng cũng không thể nào ngủ được, thật là xui xẻo. Vào phòng, Kỳ Vân Thư nhanh chóng thay một thân nam nhi trên người, búi tóc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, cất bước đi đến tiền sảnh. Trong sảnh ngoài, một nhóm người đang ngồi vây quanh. Mà Kỳ Vân Thư liếc mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy bày biện ở trên bàn lớn một bên là rất nhiều hộp cẩm tú lớn lớn bé bé, hẳn là quà do vệ phủ mang đến cầu hôn. Phía trên ghế chủ vị, Kỳ Thư Hàn nhận ra nàng đang đến, mỗi lần đều nhìn thấy nàng đều mang bộ dáng hung hãn, lần này lại hiền lành hơn rất nhiều. Vân Thư, vì sao lại lâu như thế mới qua đây? Vệ bá phụ cùng với vệ bá mẫu đã đợi ngươi thật lâu. Kỳ Vân Thư nhìn về phía người nhà họ vệ, cúi cúi người, vệ bá phụ, vệ bá mẫu, Vân Thư đến chậm, mong nhị vị thứ lỗi. Người vệ gia còn chưa nói gì, Kỳ Mộ Thanh một bên đoan trang hào phóng lập tức chọc vào một lỗ kim, âm thanh quái khí nói, muội muội thật là nuông chiều, đã là giờ tị, bây giờ mới thức dậy đúng không? Mộ Thanh, không được vô lễ. Nói chuyện, đúng là lão phu nhân Kỳ gia, tổ mẫu của Kỳ Vân Thư. Một thân vải lụa gấm bích vân màu tím, trên áo choàng thêu mẫu đơn phượng điểu tinh xảo, dệt tuyến, vải thêu, đúng là xuất từ Cẩm Tú, Tô Châu. Tóc trắng búi thành chiếc bánh, chảy chuốt đến thập phần đoan trang nhã khí, kim thoa cũng là những thứ tinh phẩm được trang trí bằng ngọc trai. Trên cổ đeo một chiếc vòng cổ được làm từ 99 hạt bạch ngọc trân châu, cuộn trên cổ thành hai vòng xuyến một lớn một nhỏ. Đặc biệt, một đôi vòng trắng phượng bạc bắt mắt nhất đeo ở trên cổ tay, nghe nói là năm đó được tổ tiên hoàng đế ban tặng, cực kỳ trân quý. Phục sức hoa lệ như thế, khiến Kỳ Vân Thư vừa tới, quả thực khiếp sợ. Nếu như lúc khảo cổ ở thời hiện đại may mắn đào ra được hài cốt này, đó quả thật là tin tức lớn nhất của giới khảo cổ. Cho nên Kỳ Vân Thư rất nhiều lần đều suy nghĩ, nếu như thật sự có thể trở về, nàng nhất định phải ghi nhớ địa điểm hạ táng lão phu nhân này. Bất quá nói đến cũng thật kỳ quái, hậu duệ hương khói của Kỳ gia rất nhiều và thịnh vượng, nhưng Kỳ Thư Hàn lại cưới về bốn lão bà, lại lần lượt chết đi vì bệnh. Hiện giờ chủ sự Kỳ gia chính là vị Kỳ lão phu nhân 60 tuổi này. Sau khi Kỳ lão phu nhân dặn dạy Kỳ Mộ Thanh xong, lập tức nói với Kỳ Vân Thư, "Vân Thư, đại sự hôn nhân của ngươi, ta và phụ thân ngươi đã làm chủ giúp ngươi, đồng ý việc hôn nhân này với vệ phủ. Từ nay về sau ngươi gả đến vệ phủ, nhất định phải sống yên ổn một chút, chớ nên nháo ra chê cười." Kỳ Vân Thư không đáp. Trong lòng nàng cực kỳ minh bạch, người thông minh nhất Kỳ gia không phải là Kỳ Thư Hàn, mà là vị lão phu nhân có gương mặt nhìn qua rất hiền từ này. Khi trẻ tuổi, chỉ sợ cũng là bậc thầy lợi hại. Bằng không, vị trí Kỳ phủ lão phu nhân sao có thể ngồi đến vững chắc như thế. Trong khi Kỳ lão phu nhân đang nói chuyện, vệ phu nhân đã đánh giá xong Kỳ Vân Thư, mặt mày không giấu được sự vừa lòng. Đứng dậy, thân thiết kéo cánh tay của Kỳ Vân Thư, cười dịu dàng, Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đáng chú ý. Ta vẫn thường nghe tổ mẫu và phụ thân ngươi nhắc đến ngươi, quả thực, duyên dáng yêu kiều, thập phần xứng đôi cùng với Dịch Nhi nhà chúng ta. Xoay người, nhìn lướt qua bên trong sảnh, bối rối, Dịch Nhi mới vừa rồi còn ở đây, sao lại đảo mắt một cái liền không thấy người nữa. Vệ lão gia mở miệng, nhất định là vừa rồi đã chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này, hôm nay dẫn hắn tới cầu hôn, sao lại tự mình không đến liếc mắt nhìn tức phụ một cái, đã chạy đi đâu. Vệ phu nhân ngoài miệng oán trách, lại lập tức an ủi Kỳ Vân Thư, Vân Thư, ngươi đừng trách móc, đứa nhỏ Dịch Nhi tính tình tương đối hoang dã, nhưng đáy lòng không xấu. Vân Thư ngươi cũng là người có tâm địa thiện lương, hiểu chuyện hài tử, vậy nên đừng để ý. Từ nay về sau, khi các ngươi đã thành thân, hãy bao dung nhiều hơn nữa, ở chung thật tốt, chớ nên ghét bỏ Dịch Nhi nhà ta. Nàng còn chưa qua cửa đâu, vỗ mông ngựa cũng quá không thực tế. Vệ bá mẫu nói giỡn, Vân Thư vì sao lại ghét bỏ vệ công tử, hôn sự nữ nhi từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, Vân Thư gả đến quý phủ là phúc khí của Vân Thư. Khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái. Quả nhiên, nhìn thấy Sài Lang kia cực kỳ rất vừa lòng đối lời nàng nói. Vệ phu nhân cũng cực kỳ vừa lòng, gật gật đầu, trước mắt tràn ngập gió xuân. Ngốc tử nhà mình sẽ sớm có lão bà. Kỳ Thư Hàn vuốt ve bộ râu của mình, nói với vệ lão gia một bên, vệ lão gia, ngươi cũng biết, mấy nữ nhi của ta đều là xác thịt trong lòng ta. Minh bạch, ngày sau có bất luận sự tình gì, Kỳ lão gia ngươi chỉ cần nói một tiếng công đạo là được. Vệ lão gia gật đầu. Ngươi nói như vậy, khiến ta cũng an tâm rồi, vậy việc hôn nhân này cứ định ra như thế, đối với tiền biếu và giờ lành cưới gả, chúng ta hãy chậm rãi thương thảo. Vệ lão gia cười, lộ ra một bộ dáng uy phong và giàu có, ta và phu nhân cũng chỉ có một hài tử là Dịch Nhi, đối với phương diện tiền biếu, vệ gia chúng ta tuyệt đối sẽ không thiếu. Vừa nói như thế, đã buông bỏ ý nghĩ của Kỳ Thư Hàn. Gả nữ nhi đơn giản chỉ vì hai lý do, tiền tài và địa vị. Kỳ Vân Thư ngoan ngoãn đứng ở giữa sảnh, không nói nhiều, cũng không nhìn nhiều, người hai nhà khí thế ngất trời bắt đầu thảo luận hôn sự của nàng, nàng thì một chữ cũng nghe không lọt. Cho đến khi Kỳ lão phu nhân gọi nàng một tiếng. Vân Thư, không bằng ngươi đi tìm vệ công tử trong viện, có cuộc nói chuyện giữa những người trẻ tuổi các ngươi. Đối với hôn sự của ngươi, ta sẽ sắp xếp cùng với phụ thân ngươi. Vệ phu nhân cũng nhanh chóng nói, đúng vậy, không bằng ngươi đi tìm Dịch Nhi, các ngươi hãy gặp mặt nhau trước. Vừa vặn, Kỳ Vân Thư cũng không muốn ở lại, đơn giản hành lễ, ngoan ngoãn nghe lời và rút lui ra ngoài. Đôi mắt phượng sắc sảo của Kỳ Mộ Thanh cong lên, sau một lát cũng đi theo ra ngoài. Từ nơi nước sôi lửa bỏng ra ngoài, Kỳ Vân Thư hít sâu một ngụm khí lạnh, vỗ vỗ vào chỗ trên người bị vệ phu nhân kéo qua lúc nãy. Ống tay áo đều đã có nếp gấp. Đó là vì sợ vị con dâu là nàng đây chạy mất. Nàng ngáp một cái, đã quá mệt mỏi, căn bản cũng không tính toán đi tìm vệ Dịch, mà đi về phía sân của mình. Chuẩn bị ngủ một giấc, rốt cuộc buổi tối, còn phải đi đến nghĩa trang. Nàng vừa đến hành lang dài nơi hậu viện, đột nhiên nghe được một tiếng nói nhạo báng. Một tên ngốc tử cũng biết làm sao để viết chữ, thật đúng là thiên hạ kỳ văn. Giọng nói này, không phải chính là tam ca ngoan cố và bỉ ổi của nguyên chủ sao? Tam ca, ngốc tử này rốt cuộc là ai, vì sao lại ở trong nhà chúng ta? Lần này lên tiếng, đó là Kỳ Linh Chi, tứ muội mới 8 tuổi của Kỳ Vân Thư. Hắn là ngốc tử của vệ phủ, là tam tỷ phu tương lai của ngươi. Ta mới không cần ngốc tỷ phu như vậy, ta không cần. Giọng nói của Kỳ Linh Chi sắc nét tinh tế, thập phần chói tai. Đi ra hành lang dài, lúc này Kỳ Vân Thư mới nhìn thấy cảnh tượng khiến người buồn nôn kia. Chỉ thấy vệ Dịch mặc trường bào màu xanh nhạt đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nắm chặt một cây que trúc ngắn nhỏ, vốn đang viết gì đó ở trên mặt đất, nhưng bởi vì Kỳ Nguyên Chức cùng với Kỳ Linh Chi trào phúng mà ngừng lại. Thân mình ngồi xổm và cuộn tròn như quả bóng trên mặt đất, cúi đầu, cắn ống tay áo của mình, run lên trong sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Kỳ Nguyên Chức ôm lấy Kỳ Linh Chi thấp bé, trực tiếp đặt trên cổ của mình và để ngồi lên đó, sau đó duỗi chân ra cố ý đá vệ Dịch một chút. Ngốc tử, nhanh chóng lăn về nhà ngươi, hãy cẩn thận, nếu bổn thiếu gia không vui một chút, sẽ ném ngươi vào ao nuôi cá. Vừa nghe thấy điều này, vệ Dịch nhanh chóng xua tay, sợ hãi cầu khẩn nói, không cần, đừng mang ta đi nuôi cá, ta không muốn làm thức ăn cho cá. Ngược lại càng khiến Kỳ Nguyên Chức không kiềm chế được sự châm chọc. Ngốc tử chính là ngốc tử, một thằng ngốc tử xứng với một đứa con hoang, quả thực là một đôi tuyệt phối. Cái gọi là đứa con hoang, đương nhiên chính là nói đến Kỳ Vân Thư. Mẫu thân nàng xuất thân từ Thanh Lâu, hơn nữa chưa bao giờ từng có danh phận, không phải là con hoang, thì là cái gì? Kỳ Linh Chi trên cổ Kỳ Nguyên Chức cũng bởi vì nghe được lời nói này, lộ ra một nụ cười nhạo báng không tương xứng với tuổi của nó chút nào. Mới 8 tuổi, không phải là nên ngây thơ hồn nhiên hay sao? Kỳ phủ, thật sự giống như nhà giam địa ngục, bóp chết lương tâm sẵn có của một người ngay lúc vừa mới sinh ra. Ngốc tử này thật là buồn cười, Tam ca, vẫn đừng nên để cá ăn hắn. Được, Tam ca nghe ngươi. Kỷ Nguyên Chức nâng chân lên, hướng lòng bàn chân dơ bẩn cọ ở trên quần áo sạch sẽ của Vệ Dịch, cho đến khi lau khô mới thôi. Ngốc tử, đợi lát nữa ngươi hãy nói chính ngươi đã tự mình té ngã, nếu như dám nói bổn thiếu gia khi dễ ngươi, ta chắc chắn sẽ xử đẹp ngươi. Nói xong, cảm thấy mỹ mãn mang theo Kỷ Linh Chi rời đi. Không phải thân huynh muội, đừng đến nhà chúng ta. Vệ Dịch bị dọa đến nỗi không dám lên tiếng nữa, mở năm ngón tay ra dùng sức xoa.